Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 43, Vô Thức Hát, góc truyện audio.com. Bên này, Sở Mạc Trưng cùng Nhược Hy, Sở Mạc Đường, Chu Kính ở trong cung lặng lẽ chuẩn bị công việc xuất cung. Thì bên kia, Uyên cùng Ẩn lại vui vẻ đùa giỡn Vô Thức đến quên thời gian. Vô Thức nha, Gia Quyên muốn mạnh, phải nhanh, Uyên làm mẫu, nhìn như ra vẻ đạo mạo, ngươi xem lúc Gia Quyên, ở đây đều phải dùng sức, vừa nói vừa không an phận đưa tay vào cổ tay áo Vô Thức. Ở trên cánh tay chắn chắc tiến lui, tiểu Vô Thức a, Uyên đơn giản cởi ra vạt áo Vô Thức. Lộ ra bả vai một mặt hồng vết, mới lưu lại hai ngày, sao đã như thế mau giảm đi, chẳng lẽ Vô Thức không thích dấu này. Ân, thấp trầm giọng nói cùng hơi thở nguy hiểm âm cuối làm Vô Thức khóc không ra nước mắt. Ai sẽ thích à, huống chi kẻ lưu lại còn là một nam nhân. Vô Thức không dám, cắn răng, Vô Thức trong lòng yên lặng niệm, bên cạnh ta không có người, bên cạnh ta không có người. Vô Thức yêu dấu, không nên như thế lãnh mặt đối chúng ta à, nếu ngươi không thích. Ta có thể một lần nữa lưu lại dấu vết thật tốt cho ngươi là được. Phần đứng bên cạnh lo thiên hạ không đủ loạn cũng đi lên. Vô Thức thích dấu dạng gì? Phần ngây thơ nghiêng đầu, hay là ở ngực nhé, như vậy Vô Thức có thể nhìn thấy. Nói xong, liền cúi đầu, há mồm ở trước ngực Vô Thức mút hôn, công bằng ở trên hai trái tiểu thù du cắn xuống một lần. Trước lúc buông môi còn quá phận qua lại liếm lộng quả nhi trong miệng. Đem nho nhỏ thù du liếm thành hòn đá nhỏ, ái chà, Vô Thức thế nhưng bất công a, dấu của ta Vô Thức không thích. Lại để Ẩn chạm vào ngươi, Uyên giả vờ kinh ngạc, xem ra ta phải nỗ lực, nếu không Vô Thức sợ là sẽ quên ta. Nói xong, không để ý vẻ mặt Vô Thức bi phẫn, thân thủ chạm vào dục vọng trầm ngủ giữa hai chân Vô Thức. Uyên gia, Vô Thức quyền pháp còn chưa luyện xong, Vô Thức cắn răng nói ra từng chữ, muốn đẩy ra bàn tay giữa hai chân, nhưng lại nghĩ đến thân phận nam nhân mà không dám động. Chỉ đành thẳng lưng đứng, mặc cho hắn trên dưới đùa giỡn, Uyên một bên nhẹ nhàng nhu lộng bộ lộng trong tay nóng rực. Một bên thờ ơ nói, quyền pháp, thiếp thân vật lộn lực sát thương tương đối cao, thế nhưng Vô Thức cũng đừng quên, nếu gặp phải Mục An Nhiên cái loại nữ nhân biến thái kia, nàng cũng sẽ không theo lý ra bài nha. Nói xong, tặng thêm lực đạo trong tay, nếu nàng công kích ngươi ở đây. Thì sao, hắn chợt nắm chặt, kích thích Vô Thức nhẹ xuyễn a một tiếng, Uyên gia Vô Thức liều mạng kiềm chế xúc động đá văng Uyên. Lại nghe thấy viện ngoại có người bẩm báo, ra, Bắc Minh Tư Vương say rượu ở uyển nội, người xem, Uyên đáng tiếc lắc lắc đầu, lưu luyến buông tay, vỗ vỗ mặt Vô Thức, ai, Vô Thức mỹ nhân, thật đáng tiếc nha, lần sau bản các chủ sẽ cùng ngươi hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình. Phần tiến lên nắm chặt Vô Thức không buông, thật vui vẻ phất tay tiễn Uyên, lúc xoay người lại, mang theo một tia tà khí nhẹ nhàng liếm qua khóe môi Vô Thức. Cố ý không nhìn người đang hóa đá tại chỗ, giả vờ e thẹn ôm Vô Thức vào lòng, Vô Thức a, ta biết vừa Uyên ở chỗ này, ngươi không dám đối ta thật hảo, phần cũng biết ngươi khó xử a. Nói xong, nguyên bản bàn tay đặt bên hông Vô Thức đã lần xuống phía dưới một đường khẽ vuốt. Chậm rãi tới chỗ mẫn cảm của nam nhân, Vô Thức cứng ngắc thân thể, thẳng tắp lui một bước, phần công tử xin tự trọng, ái chà, Vô Thức, nhân gia căn bản không nặng đâu, ngươi sao nói như thế a? Phần một bước xông về phía trước, a, chẳng lẽ Vô Thức muốn ôm ta nên cố ý nói như thế? Vô Thức nhất thời vẻ mặt vô lực, đôi chủ tớ này ra mặt sao lại vừa dày vừa tự kỷ như thế? Nếu nói sớm thì nhân gia đã để Vô Thức ôm rồi. Nói xong, thân thể cao lớn lần thứ hai liền mạnh mẽ khóa Vô Thức trong lòng. Khóe miệng tà mị cười cười, có chút không hảo ý ở trên thù du nam nhân vuốt ve đạn lộng. Vươn móng tay nhẹ nhàng xoa xoa hồng nộn tiểu quả nhi. Phần còn chậm rãi nhúc nhích, cái mông kề sát dục vọng Vô Thức. Qua lại trà sát, Vô Thức cố gắng khống chế run rẩy từ động tác Ẩn liên tiếp mang đến. Buộc chặt thanh âm nói, nếu ẩn công tử thân thể khó chịu, vô thức sẽ gọi người đưa công tử trở về nghỉ ngơi. Ẩn nhìn vô thức tràn ngập ý cười. Vô thức thực sự rất quan tâm ta à, một tay khác lại len lén giật đai lưng vô thức. Bỗng nhiên nắm chặt cái mông vô thức tràn ngập co giãn. Ẩn công tử, tay ngươi, vô thức cắn răng, tay của ta làm sao? À, ý vô thức là nặng hơn phải không? Ẩn cười xấu xa hạ giọng, nguyên bản bàn tay nhẹ nhàng xoa thù rũ, trong nháy mắt gia tăng lực đạo, nhéo nhéo quả nhi màu hồng. Một trận thô lỗ trà sát, ẩn công tử, tay vô thức nắm chặt, ở trong lòng điên cuồng thì thầm, trên người ta không có ai, trên người ta không có ai, trên người ta không có ai. Khẽ cười một tiếng, ẩn hơi dùng sức đem đầu vô thức đè xuống, thừa dịp hắn kinh ngạc, đem môi mỏng trước mắt ngậm lấy, dẫn hắn cùng quấn quýt, môi vô thức thật thơm ngọt a mơ mơ hồ hồ, ẩn nói ra mấy chữ. Vô thức tức giận đến một trận phát run, đang muốn rời môi, ẩn lại trực tiếp đưa tay xoa nắn dương cụ giữa hai chân hắn. Vô thức, ở đây thật cứng rắn, ẩn cười ngay càng ái muội tà khí, đem bụng dưới của mình cùng nam nhân dục vọng hơi chướng. Nhẹ nhàng tư ma, vô thức, cũng rất thích a chợt đẩy ra người trên thân, vô thức thở hổn hển đứng lên, trong mắt thần sắc thay đổi kỳ biến, cứng ngắc nói. Vô thức xin cáo lui, sau đó liền nghiêng nghiêng thân thể, thẳng tắp đi ra ngoài, hành động còn có thể nhìn ra một chút mất tự nhiên. Liếm liếm hơi thở trên môi nam nhân còn lưu lại, ẩn hơi híp mắt, vô thức nha, ta sẽ không bỏ qua đâu. Bất ngờ dùng mình một cái, vô thức lần thứ hai ai thán chủ tử sao có thể đem hắn ném cho hai kẻ hảo sắc này, cách chương.